Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 435 Chiến Quỷ Thần Đầu. Chỉ là hắn vừa mới bắt đầu sinh ra cái này ý niệm, Vu Thần ánh mắt lại đột nhiên dừng ở hắn bên này. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể tránh thoát ta linh hồn tra xét sao? Vu Thần thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên là đã nhận ra Hạ Thiên Kỳ tồn tại. Ngươi mũi chó thật đúng là linh a, bị phát hiện. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục trốn tránh, trực tiếp từ trong bóng đêm đi ra, cố ý lộ ra khinh thường tươi cười nhìn Vu Thần. Vu Thần đánh giá Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, sau đó đồng dạng dùng một loại khinh miệt khẩu khí nói: lúc này đây không có Đông Phương Trận doanh nhân vì ngươi hộ giá hộ tống, ngươi lại có thể phiên khởi bao lớn sóng gió? Ngươi quản ta phiên khởi bao lớn sóng gió? Ngươi một ngày rất nhàn a, quản còn không ít. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật rất muốn đối Vu Thần động thủ, nhưng là quỷ thần đầu cũng là cái phiền toái, hơn nữa còn có không biết khi nào sẽ toát ra tới Vu Thần, thậm chí là Thạch Quỳnh. Cho nên từ chiến lược đi lên nói, ai động thủ trước ai liền khó tránh khỏi sẽ lập với bị động. Trừ phi có tuyệt đối nghiền áp thực lực, có thể làm được tốc chiến tốc thắng. Vu Thần tuy rằng ngữ khí đối Hạ Thiên Kỳ thực khinh thường nhìn lại, hoặc là nói ở hắn trong mắt, chỉ có Diện Cháo Nam có thể xưng là đối thủ của hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ đồng dạng không có trực tiếp xé rách mặt, cùng Hạ Thiên Kỳ liều chết tương bác ý tứ. Miệng của ngươi vẫn là như vậy, xú, này sẽ làm ngươi chết càng mau, nếu không nói như thế nào ngươi là mũi chó. Chúng ta cách xa như vậy, ta miệng xú ta chính mình cũng chưa ngửi được, ngươi lại có thể nghe được thấy, chính là muốn chết, cũng là ngươi chết trước a. Huân cũng huân ngươi chết bởi money. Vu Thần bị Hạ Thiên Kỳ nói sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hạ Thiên Kỳ tắc trước sau phòng bị, bởi vì Vu Thần đáng sợ nhất năng lực chính là linh hồn công kích. Cho nên hắn chỉ là dùng dư quang đi xem Vu Thần đôi mắt, hơn nữa không dám nhìn chằm chằm đến lâu lắm. Money hai người từ khi từ dị vực kết oán tới nay, Vu Thần tưởng chính là nhanh chóng đem Hạ Thiên Kỳ bắt được tới, sau đó rút ra lúc trước bị hắn cướp đi quỷ thần tàn hồn. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại từ đây lúc sau vẫn luôn trốn tránh hắn đi, hơn nữa còn có Đông Phương Trận doanh người che chở, làm hắn trước sau không có tìm được cơ hội. Có thể nói lần này bọn họ tại đây tháp cao tháp đỉnh chạm mặt là chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên. Bởi vì mặc dù là ở dị vực thời điểm, bọn họ cũng không có nói mặt đối mặt đụng tới. Vu Thần tuy rằng tự tin hắn có thể giải quyết rớt Hạ Thiên Kỳ, nhưng là lại không tự tin trong quá trình có thể hay không xuất hiện một ít không xác định nhân tố. Là một cái trời sinh tính cảnh giác người, hắn cũng không cho rằng hiện tại đối Hạ Thiên Kỳ ra tay là một cái tốt thời cơ. Nhưng đồng dạng, hắn cũng không cảm thấy lưu lại Hạ Thiên Kỳ, sau đó hắn đi cùng Diện Cháo Nam sống mái với nhau là một cái tốt cách. Là money kẻ yếu, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, miễn cho bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng hắn mặt vẫn là muốn sớm bị xử lý, bởi vì bị đối phương vớt chỗ tốt, nhặt tiện nghi sự tình. Chỉ là ở hắn nơi này, đối phương cũng đã trải qua hai lần. Một lần là ở dị vực quỷ trấn đoạt quỷ thần tàn hồn, một lần là ở dị vực đoạt quỷ thần tàn chi. Hơn nữa từ Đông Phương Trận doanh như thế bảo hộ hắn, cũng không khó coi ra tới hắn đối thần ý nghĩa chi trọng. Ánh mắt liếc mắt một cái, đang ở nơi xa làm phá hư, đối bọn họ bên này còn không có nhận thấy được quỷ thần đâu. Vu thần như là có chủ ý giống nhau, thân mình nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt ngẩn ra, đã là đoán được cái gì, cảm thấy kia vu thần rất có khả năng là lợi dụng. Hắn có thể tại đây trong không gian thuấn di năng lực, đi đem kia quỷ thần đầu đưa tới đối phó hắn. Cái này đáng chết tiện nhân. Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, vu thần có vu thần tính kế, hắn cũng có chính hắn tiểu tâm tư. Này liền cùng chơi cờ giống nhau, ở đối phương có khả năng đem cờ phóng tới nơi nào thời điểm, nên trước thời gian làm ra ứng đối, bằng không nếu là chờ đối phương đã buông xuống, lại đi tưởng ứng đối chi sách, hiển nhiên cũng đã chậm mà đi nghĩ đến vu thần làm như vậy, là không nghĩ bị diện cháo nam tìm được cơ hội, đồng thời lại có thể hấp dẫn diện cháo nam chú ý. Vì hắn sáng tạo đánh lén điều kiện, Hạ Thiên Kỳ biết vu thần trong lòng đối diện cháo nam kiêng kỵ thâm hậu. Hắn trong mắt chuyển động, trong lòng đột nhiên tới chủ ý. Cùng lúc đó, hắn tắc bay nhanh hướng tới thang lầu phóng đi, muốn trực tiếp xuống lầu. Nhưng mà đương hắn đuổi tới cửa thang lầu thời điểm, lại phát hiện thang lầu đã biến mất, không gian bị hoàn toàn phong kín, không cần nghĩ đào tẩu, bởi vì chỉ có một người có thể tồn tại rời đi nơi này. Vu thần thân ảnh lại lần thứ hai xông ra, mà ở hắn phía sau cách đó không xa, kia khổng lồ quỷ thần đầu, tắc không ngừng đạp toái không gian, miệng trương cực đại, thật lớn hấp lực không ngừng từ giữa truyền ra, lệnh không gian xuất hiện từng điều như là bị lưỡi dao cắt khai khẩu tử. Hành, nếu ta trốn không thoát, ngươi cũng đừng mẹ nó tưởng hảo quá. Hạ Thiên Kỳ mắt thấy chính mình đánh chủ ý thành không được. Hắn cũng không tính toán chạy thoát, dù sao hắn cũng là vì quỷ thần đầu tới, muốn lôi kéo vu thần, cùng nhau giải quyết kia quỷ thần đầu, tử vong luyện ngục. Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng, liền thấy hai giọt huyết lệ từ trong mắt hắn phiêu ra, tiện đà ở không trung hóa thành một cái huyết sắc thác nước, đột nhiên chiều vu thần nơi vị trí hạ xuống. Không có quỷ vực, ta chính là nơi này thần. Vu thần đối với Hạ Thiên Kỳ tử vong luyện ngục khinh thường không đồng nhất cố, thân ảnh lại chợt lóe biến mất. Hạ Thiên Kỳ cũng cực nhanh di động lên. Cùng lúc đó, quỷ thần đầu tắc đã tới gần, hai chỉ thật lớn móng vuốt hoa khai không gian, tiện đà như là hướng về phía trước vung, không gian nháy mắt hóa thành thật lớn cuộn sóng, theo sau băng toái, lộ ra từng điều phệ nhân không gian cái khe, như là lưỡi dao gió giống nhau, truy đuổi đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ. Mắt thấy trốn tránh không kịp, bởi vì vu thần đang ở hắn phía sau, tùy thời chuẩn bị tập kích hắn. Hắn trong mắt sáng ngời, liền thấy trước người không gian nháy mắt hóa thành giống như tinh thạch cấu tạo nét vẽ. Thế nhưng lệnh kia bị quỷ thần đầu xé mở không gian khẩu tử, được đến ổn định, này nhất chiêu hiển nhiên là từ hắn mới vừa rồi thôn phệ rất mấy chỉ quỷ hoàng chỗ đó cướp đoạt tới năng lực. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Vu thần, nếu ngươi như vậy muốn cho ta đối phó quỷ thần đầu, ta đây liền lãnh ngươi này phân tình, làm ngươi hoàn toàn minh bạch. Ta đã không phải lúc ấy cái kia trốn tránh ngươi chạy Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ người này làm việc chính là quyết đoán, biết chính mình vô pháp tránh cho, như vậy liền lấy ra thực lực cùng chi nhất chiến. Vừa lúc UU đọc sách www.uucans.com, hắn cũng có thể trực tiếp dung này quỷ thần đầu. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực mở tung, theo sau liền vòng quanh quỷ thần đầu kia thân thể cao lớn, cực nhanh chạy vội lên. Quỷ thần đầu tuy rằng đối với không gian phá hư rất lợi hại, nhưng là không gian khép lại tốc độ cũng thực mau. Mà trừ lần đó ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại ở đối phương trên người. Nhìn đến cái gì kỳ dị năng lực, quỷ viêm, Hạ Thiên Kỳ ở chạy vội chung, toàn thân tắc như là bị ngọn lửa bao vây giống nhau. Ở quỷ thần đầu bốn phía lưu lại nhất xuyến xuyến hồng ảnh. Mấy cái hô hấp gian, nguyên bản hồng ảnh đã là hóa thành màu đỏ ma ảnh. Bộc phát ra nóng rực ngọn lửa, hình thành một con gào giống cự thú, trực tiếp nhào hướng kia quỷ thần đầu. Nhưng mà quỷ thần đầu thôn phệ năng lực lại thực sự đáng sợ. Liền thấy nó ở dãy rùa vài cái sau, mở miệng đột nhiên một hút, quỷ viêm liền đều bị nó nuốt đi vào, tức khắc biến mất sạch sẽ. Hôm nay hệ thống hạn miễn, lặp lại lần nữa, có thể miễn phí xem monster. Hết chương.